lấy chồng quyền thế, chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt 7 ngày liên tục, Lương Diệu Thần giữ vững một trong 3 vị trí đầu của bảng hot search, thậm chí còn có một chủ đề. Khi nào thì Lương Diệu Thần hạ nhiệt? GT, trên bảng tìm kiếm, đủ để thấy được cấp độ nổi tiếng của cô ta như thế nào. Nhưng ngày đầu tiên vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết, đột nhiên một tin dữ truyền đến. Quảng cáo, nữ minh tinh Thẩm Tân Dĩnh mới nổi đã chết bất đắc kỳ tử trong nhà, mấy ngày sau mới được phát hiện. Đối với cái chết của Thẩm Tân Dĩnh, cảnh sát cho biết do mấy ngày nay hàng xóm xung quanh ngửi được mùi lạ vì không chịu nổi nữa nên mới báo cảnh sát. Thông qua khám nghiệm, cảnh sát xác định mùi hôi phát ra từ căn hộ 2 của Thẩm Tân Dĩnh. Sau mấy lượt liên lạc không thành, cuối cùng họ phải phá cửa xông vào, sau đó phát hiện thi thể Thẩm Tân Dĩnh nằm vắt ngang trên ghế sofa. Thi thể đã thối rữa, trong nhà nồng nặc mùi hôi. Cảnh sát lập tức tham gia điều tra. Những người hâm mộ Thẩm Tân Dĩnh đã phát rồ, bảo rằng rõ ràng Thẩm Tân Dĩnh vẫn còn đăng bài Weibo, hơn nữa còn giao lưu với fan hâm mộ trong bài đăng, sao lại đột một truyền ra tin tức đã chết. Rất nhiều fan hâm mộ không thể chấp nhận sự thật này. Toàn bộ thành viên của đội đặc nhiệm Dã Lang đều tề tựu. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Thẩm Tân Dĩnh được đưa đến tay Cố Thành Kiêu đầu tiên. Sáu vừa đọc bản báo cáo, ánh mắt Cố Thành Kiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chết vì dùng thuốc ngủ quá liều. Thời gian tử vong là trên 10 ngày, rất khó phán đoán được thời gian cụ thể. Đèn đã tắt, hình chiếu trên bức tường trắng càng nổi bật hơn. Tống Cảnh Du, căn cứ vào máy giám sát khu nhà, lần cuối cùng cô ta xuất hiện là vào ngày 25 tháng Chạp của năm trước. Cảnh sát đã phong tỏa studio Dĩnh, căn cứ vào lịch trình công khai của cô ta thì ngày 25 tháng Chạp hôm đó, Thẩm Tân Dĩnh phải tham gia thu hành chương trình tạp kỹ. Tại hiện trường có fan hâm mộ, cô ta còn giao lưu cùng fan, không có bất kỳ hiện tượng bất thường nào. Ngụy Nam Bổ không xung thêm, dựa theo lịch trình của Thẩm Tân Dĩnh, ngày 26 Tết cô ta phải bay sang Pháp tham gia show thời trang, tất cả mọi người đều cho rằng cô ta đã đến Pháp. Không ai biết từ ngày 25 Tết cô ta vào nhà thì không hề trở ra. Cao Kỳ Khâm, cô ta vốn sẽ đến nước Pháp với người đại diện là Hà Tuấn. Nhưng hôm đó chỉ có Hà Tuấn đi Pháp, hơn nữa anh ta còn dàn cảnh giả vờ đi cùng với Thẩm Tân Dĩnh. Đến bây giờ cảnh sát đều tập trung mọi nghi ngờ vào Hà Tuấn, sáng nay anh ta đã bị bắt tại nhà. Nhìn tài liệu trong tay Cố Thành Kiêu nhíu mày, có liên quan đến Kim Trang Sùng không? Trịnh Tử Tuấn báo lại. Nhìn sơ năm bộ có vẻ không có, tôi đã theo dõi Kim Trang Sùng một thời gian, phát hiện gần đây ông ta có quan hệ mật thiết với người mới là Lương Diệu Thần. Khoảng một tháng nay, ông ta và Thẩm Tân Dĩnh chưa hề gặp mặt. Sắc mặt Cố Thành Kiêu càng thêm nặng nề. Lương Diệu Thần, Trịnh Tử Tuấn, đúng vậy, chính là Lương Diệu Thần, cháu ngoại gái duy nhất của đội trưởng Lương Kim Sinh mà anh đã từng quen biết, cũng là minh tinh đột nhiên nổi tiếng trên mạng mấy ngày gần đây. Ngụy Nam thẳng tính, bật thốt. Lão đại, bên chúng ta vừa có một chút manh mối thì Thẩm Tân Dĩnh đã chết bất đắc kỳ tử, không phải trùng hợp như vậy chứ? Lẽ nào, chúng ta đã chín bị bại lộ, vụ án càng hóc búa, sắc mặt Cố Thành Kiêu càng đen. Không khí trong phòng đã thấp đến độ khiến người khác không thở nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nhắc đến chuyện bị lộ, Tống Cảnh Du và Cao Kỳ Khâm không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngụy Nam. Bọn họ đều nghĩ đến một chuyện. Tuy rằng Ngụy Nam chỉ độn, nhưng cũng nghĩ ra, thấp giọng nói. Chẳng lẽ, phía chị dâu xảy ra vấn đề gì? Vừa dứt lời, Cố Thành Kiêu lập tức lấy điện thoại ra nhận một dãy số. Bất ngữ, bên phía cô có gì bất thường không? Không có, lão đại. Bên chị dâu vẫn bình thường. Khoảng thời gian này phải cẩn thận, giúp tôi bảo vệ Lâm Thiền, cảm ơn. Vâng, lão đại nói quá rồi. Đây là bổn phận chức trách của tôi. Cố Thành Kiêu cúp điện thoại, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngược về phía Thẩm Tử An. Bên phía cậu có tra ra gì không? Thẩm Tử An, studio của Thẩm Tân Dĩnh trốn thuế rất nghiêm trọng. Cục thuế vụ đã tiến hành điều tra, tất cả nhân viên nòng cốt tham gia vào studio đều bị tạm giam. Theo tính toán sơ bộ, cô ta trốn thuế lên đến hơn 100 triệu. Nếu cuối cùng tra ra Thẩm Tân Dĩnh sợ tội tự sát thì cũng không có gì lạ. Ngụy Nam, cô ta nổi tiếng cũng mới nửa năm, dựa vào mức độ phát triển nửa năm gần đây, một nghệ sĩ nho nhỏ làm gì có khả năng lớn như vậy? Tống Cảnh Du nhìn mọi người, rồi lại nhìn Cố Thành Kiêu. Lão đại, xem ra phía Kim Trang Sùng quả thật có vấn đề. Cháu ngoại của ông Lương bây giờ lại quan hệ rất thân với hắn. Thật ra nhìn lại cách Thẩm Tân Dĩnh nổi tiếng và cách Lương Diệu Thần nổi tiếng đều có kịch bản tương tự, ngay cả hình thức vận hành sau lưng cũng cùng một dạng. Điều này khiến cho mọi người không khỏi lo lắng cho an nguy của Lương Diệu Thần. Dù gì ông ngoại và ba của Lương Diệu Thần cũng từng dốc hết sức cúc cung tận tụy vì đất nước, cô ta lại là đời thứ ba, ai cũng không muốn nhìn thấy cô ta gặp bất trắc gì. Tử Tuấn theo sát Kim Trang Sùng và Lương Diệu Thần. Khi cần thiết cậu có thể phái thêm người, đảm bảo an toàn cho Lương Diệu Thần. Rõ, Ngụy Tử Kình Ngư, hỗ trợ cảnh sát phá án. Rõ, Tiểu Cao Tử cậu đi Phúc Kiến và Đài Loan một chuyến, điều tra kỹ về gốc gác của Kim Trang Sùng. Rõ, vụ án này giống như đã được dự kiến từ trước, đột nhiên Cố Thành Kiêu có một dự cảm rất xấu. Thẩm Tân Dĩnh đột ngột qua đời dẫn đến một trận sóng to gió lớn, suy đoán và đồn đại bay đầy trời. Thẩm Tân Dĩnh tự sát là do khổ vì tình, cô ta bị ông chủ vứt bỏ cho nên mới nghĩ quẩn uống thuốc tự sát. Chưa hết, cô ta trốn thuế rất nghiêm trọng, vậy mà ông chủ lại bỏ mặc. Cô ta không dọn dẹp được tàn cuộc, rốt cuộc vì áp lực quá lớn nên mới lựa chọn tự sát. Rất nhiều minh tinh đều có chứng trầm cảm, dám cá rằng Thẩm Tân Dĩnh cũng vậy. Trong phòng làm việc ở giải trí Minh Nghiệp, thân là đồng nghiệp trước đây của Thẩm Tân Dĩnh, ai nấy cũng đều bàn luận ầm ĩ. Tại phòng nghỉ, Phương Tiểu Hy đang thử tạo hình, nhìn mấy câu chửi bới, cô chợt cảm thấy buồn thay cho Thẩm Tân Dĩnh. Hai, tuy rằng trước đây chị không thích những việc làm của cô ta, nhưng tuổi còn trẻ mà đã qua đời, đúng là chuyện đáng tiếc. Không biết ba mẹ cô ta phải làm sao? Tiểu Đào, em để ý xem khi nào có lễ truy điệu của cô ấy. Chị Tiểu Hy, chẳng lẽ chị muốn tham dự lễ truy điệu của Thẩm Tân Dĩnh sao? Không cần đâu, cô ta chết oan uổng, hơn nữa còn có lời đồn đại không tốt. Mọi người tránh còn không kịp, chị dính vào mớ lộn xộn này làm gì? Xui xẻo lắm, đôi mắt Phương Tiểu Hy chứa đầy u buồn, hốc mắt cũng ươn ướt. Bởi vì vậy mà chị càng phải đi, ít nhất cũng để cho ba mẹ cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tiểu Hy, Tiểu Đào, chị biết trước kia cô ta thường ức hiếp em. Cô ta giả tạo kiểu cách rất nhiều người không muốn gặp cô ta. Nhưng đây là hai chuyện khác nhau, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp 5-6 năm nay, cũng nên bày tỏ chút tâm ý. Nói xong, Phương Tiểu Hy rút khăn giấy ra lau nước mắt sắp sửa rơi xuống, than thở. Hai, nói chết là lập tức biến mất, nghĩ thôi cũng thấy thê thảm rồi. Đều là nghệ sĩ trong giới giải trí, Phương Tiểu Hy biết Thẩm Tân Dĩnh chẳng dễ dàng gì mới có được danh tiếng như bây giờ. Thế mà lại đột nhiên mất mạng, không biết trước khi chết cô ta đau khổ nhường nào. Quảng cáo, cách chương.